Chương 380, không đi. Tuy nói là Mạnh Thư Nhàn chính mình đi đường không cẩn thận ngã, Thẩm Thanh Lan vẫn là lòng mang áy náy, thấy Mạnh Thái Thái, tiến lên hành lễ tạ lỗi, còn chưa nói lời nói, liền bị Mạnh Thái Thái vây tay ngăn lại. Thẩm tiểu thư không nên tự trách, Thư Nhàn đứa nhỏ này từ nhỏ bướng bỉnh, trách không được ngươi. Nói như vậy, Thẩm Thanh Lan lại càng không biết xấu hổ, dù có thế nào, Mạnh Thư Nhàn còn thân thiết gọi chính mình tỷ tỷ đâu, nếu gánh vác cái này danh, tổng nên tận nhất tận tỷ tỷ bảo hộ muội muội tâm ý đi. Diêu Thái Thái đem nàng kéo đến một bên, đầy đất dày tuyết đều đông thành băng, đường chân sẩy chân cũng không hiếm lạ, nếu Mạnh Thái Thái đến, nơi này không có ngươi chuyện, ngươi nhanh đi phía trước, Thẩm Thái Thái mới vừa nói muốn trở về, đang đợi ngươi. Thẩm Thanh Lan nghe nói mẫu thân đang đợi, cũng liền không chỉ hoan nữa, trấn an Mạnh Thư Nhàn vài câu, mang theo Phỉ Thúy rời đi. Tiểu thư Phỉ Thúy nghẹn một bụng lời nói, nhịn nửa ngày, cuối cùng không có người bên ngoài, liền muốn vừa phun vì nhanh. Thẩm Thanh Lan dùng ánh mắt ngăn lại, hồi phủ lại nói. Lâm thị quả thật có ý chào từ biệt, nhưng nữ nhi không trở về, cũng liền cùng Lô Thái Thái từ từ nói nhàn thoại, biên trò chuyện vừa đợi, thấy nàng chủ tớ trở về, cũng liền không nhiều lưu, đứng dậy cáo tử. Lô Thái Thái lược ngồi giữ lại, liền tự mình tặng ra ngoài. Trên đường, Lâm thị hỏi, đi nơi nào vị kia mời người đi ra ngoài Mạnh tiểu thư đâu? Thẩm Thanh Lan đem sự tình phía trước phía sau nói một lần, Lâm thị khuôn mặt nặng túc, mày nhữ lên, ta liền cảm thấy không thích hợp, không chỉ gần Lô nhị tiểu thư bệnh không thích hợp, Lô Thái Thái, Lô Lão Thái Thái đều không thích hợp, nhiều thiệt thòi Diêu Thái Thái cứu ngươi. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm, mẫu thân cảm thấy Mạnh tiểu thư hại ta khó mà nói, theo lý thuyết, chúng ta mới tới, cùng Hội Châu tất cả mọi người xa ngày không oán ngày gần đây không thủ, làm gì hại ngươi bất quá, mọi việc không thể theo lẽ thường đối đãi, phụ thân ngươi ngàn dặm mà đến, chiếm một cái biệt giá vị trí, địa phương có người ghen ghét, lại không làm gì được, đành phải ở nhà quan tâm trên người xử điểm ngáng chân, cũng tại tình lý bên trong. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, mẫu thân lời này không sai, Hội Châu bên này quan viên không ít, coi như vương đại nhân trí sĩ, triều đình không có từ địa phương để bạt quan viên, nhất định muốn xa xa điều một cái đến, cái này thế tất gợi ra rất nhiều người bất mãn, cho nên, chúng ta bị nghi kỵ, xa lánh cùng đấu kỵ đều hợp tình hợp lý, kỳ quái là, Diêu Thái Thái vì sao phải giúp ta? Lâm thị lắc đầu, trước mắt còn khó mà nói. Vào phủ, Lâm thị hỏi Triệu Mụ Mụ, Thẩm Lương trở về không? Triệu Mụ Mụ nói còn chưa có. Thẩm Thanh Lan muốn cùng Lâm thị lại lý giải chút những quan viên khác nữ quyến tình huống, lại bị Lâm thị đuổi trở về, cũng không chê mệt trở về nghỉ hội, ta muốn chợp mắt hội. Nàng không tin mẫu thân là thật sự mệt mỏi muốn ngủ, nhưng Phỉ Thúy vẫn luôn ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu, rõ ràng là muốn lời muốn nói, cũng liền đi về trước. Làm sao chen lấn lông mày đều đã kết. Phỉ Thúy cuối cùng có thể nói, tiểu thư, cái kia Mạnh Thái Thái có vấn đề. Thẩm Thanh Lan dừng bước lại. A, làm sao ngươi biết tiểu thư không phải nhường nô tỳ đi tìm người nhà, nô tỳ không biết đường đi, lo lắng bên trong không biết đi đến một chỗ đi, gặp được Mạnh Thái Thái. Thẩm Thanh Lan trong lòng nhẹ nhàng lộp bột một chút, Mạnh Thái Thái không phải hẳn là ở phòng khách sao? Nàng đang làm cái gì? Nàng một người, liền nha đầu cũng không mang, chính mình đối một bức tường nói chuyện. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, đối tàn tường lẩm bẩm. Phỉ Thúy lắc đầu, cũng không phải lẩm bẩm, nói như thế nào đây, xem lên đến đúng là lẩm bẩm. Bởi vì phụ cận không có người khác, nàng liền như vậy đối mặt tản tường nói chuyện, nhưng là, nô tỳ nghe được nàng nói chuyện nội dung, lại không giống như là tự quyết định, hình như là đem tản tường trở thành người. Tiểu thư, ngài nói, nàng có phải hay không đầu óc có vấn đề? Vẫn là nói, kia bức tường thành tinh nói bậy, trên đời nào có tản tường cũng có. Thể thành tinh. Thẩm Thanh Lan không tin, Mạnh Thái Thái nói cái gì? Phỉ Thúy đáp, nói cái gì, ngươi nhường nàng nhanh lên, chuyện này thành. Ngươi cũng theo tự do. Thẩm Thanh Lan nghe được không hiểu ra sao, nàng tuyệt không tin tản tưởng có thể nghe hiểu được tiếng người, kia không biết Mạnh Thái Thái là đang cùng ai nói lời nói, lại là khiến ai nhanh lên, nhưng là không khỏi tâm sinh cảnh giác, nhịn không được suy đoán, hay không cùng mình có liên quan. Kia bức tường là cái gì? Tản tường bên kia là nơi nào? Phỉ Thúy lắc đầu, nô tỳ cũng không rõ ràng, rất cao, vốn nô tỳ nghĩ tới đi cẩn thận nhìn một cái, lại sợ bị người phát hiện. Thêm thời gian đang gấp, liền lặng lẽ vượt qua. Chỉ dựa vào điểm ấy thông tin, Thẩm Thanh Lan cũng không cách nào kết luận Mạnh Thái Thái đang làm cái gì, có mục đích gì, dù có thế nào, mình đã bình an trở về, việc này coi như kết thúc. Diêu Thái Thái là người gọi đi không phải A Phỉ Thúy so nàng còn kinh ngạc, Diêu Thái Thái không phải so nô tỷ còn trước đuổi tới nha, nô tỷ còn tưởng rằng Mạnh tiểu thư cái nha đầu kia đi tắt đi tìm đâu. Thẩm Thanh Lan ngẩn người, tuy rằng chưa hoàn toàn làm rõ trong đó lo dịp quan hệ, dĩ nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tổng cảm giác mình tại vô tri bên trong ở trong ác ngộng đi một lượn, phúc lớn mạng lớn. Phỉ Thúy vừa thấy vẻ mặt này, hiểu, cả kinh kêu lên, như thế nào không ai kêu nàng sao kia nàng như thế nào đi cái kia Diêu Thái Thái biết đoán mệnh sao. Thẩm Thanh Lan mở mịt. Bích Ngọc từ bên ngoài tiến vào, xách cái hộp đựng thức ăn, trước hướng Phỉ Thúy chừng một chút, một bên ra bên ngoài bày đồ ăn cơm, vừa nói, vừa vào cửa liền ồn ào, cửa trước đều nghe thấy được, Diêu Thái Thái biết đoán mệnh ngươi nói như vậy. Diêu Thái Thái cự cổ Diêu Thắng ra nguyên lai nàng còn có cái này thần kỳ bản lĩnh lại bị mắng. Phỉ Thúy quệt mồm hừ một tiếng, nói, ngươi hôm nay không đi, không biết trong đó phát sinh sự tình, ta không tính toán với ngươi. Bích Ngọc cũng không tức giận, hừ nói, tốt có tiền đồ, còn không tính toán với ta tối hôm nay hội đèn lồng, chính ngươi ở trong sân nhìn đèn đi, hai ta cắt được đồng dạng, ngươi ban ngày cùng tiểu thư đi dự tiệc, buổi tối nên ta cùng tiểu thư nhìn đèn. Phỉ Thúy vừa nghe, nước mắt đều nhanh xuống dưới, nhìn chăm chăm Thẩm Thanh Lan. Thật sao? Thẩm Thanh Lan cười hỏi lại, ngươi cứ nói đi. Phỉ Thúy phản ứng kịp, đuổi theo Bích Ngọc một đường đánh ra. Thẩm Thanh Lan cười, an khối điểm tâm, chính mình đem châm vòng rỡ xuống, lệch qua trên giường híp hội, nhắm mắt liền đi vào giấc ngộng, cũng không biết trải qua bao lâu, không ai lắc tỉnh. Tiểu thư, trời đã tối, nên xuất phát. Thẩm Thanh Lan mơ mơ màng màng, xuất phát đi đâu? Phỉ Thúy gấp đến độ giơ chân, đi dạo hội đèn lồng A. Ngài sẽ không quên A. Thẩm Thanh Lan tỉnh tỉnh não, nhớ tới chuyện này đến, nàng chống đỡ cánh tay ngồi dậy, hứng thu thoáng một cái đã qua, lại tan biến vô tung, chỉ còn lại Tịch Liêu, có cái thanh âm tại bên thai nỉ non, chờ đến Hội Châu, Tiết Nguyên Tiêu ta cùng ngươi nhìn đèn. Một lần lại một lần, thanh âm như cát, từ khe hở bỏ sót, lại bị gió thổi tán, sạch sẽ không lưu lại. Nàng thở dài, đối chờ đợi đã lâu Hội Châu Thượng Nguyên hội đèn lồng đần độn không thú vị. Hai người các ngươi đi thôi, nhiều đi dạo một hồi, muốn mua gì mua cái gì, chú ý an toàn chính là...